Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tôi khó có được một lần hẹn hò, cư nhiên còn gặp Lâm tiểu thư, điều này có vẻ thật xấu hổ. Lâm Ngôn Thấm thấy biểu tình của tôi cứng đờ, danh mãnh cười nói. Tôi trốn hắn không thấy được tôi. Còn nữa, khách sạn Ritz-Carlton sẽ bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, hắn trực tiếp ngồi thang máy đi lên tầng cao nhất rồi. Anh tôi nói với tôi, nhân gian ước cô gái bạch đều đi khách sạn bình thường, nhưng anh tôi lại quá sẵn lòng. Work một người còn đi hẳn khách sạn 5 sao Ritz-Carlton. Khó trách Tống Vi nói anh tôi đối với nữ nhân rất hào phóng, chỉ cần không nói chuyện tình cảm tất cả đều dễ. Tên này, rốt cuộc nữ nhân thế nào mới chinh phục được? Nhưng Lâm tiểu thư còn cười được, nếu cô ấy thật sự thích anh tôi, hẳn là sẽ ghen chứ. Cô không đau khổ, tôi thăm dò hỏi, Lâm tiểu thư cười nói. Tôi có cái gì đau khổ sao? Anh trai cô đối với tôi một chút cũng không muốn thân, hắn chán ghét tôi như vậy tôi cũng tính trốn tránh hắn. Ngay sau đó cô ấy bất mãn bĩu môi. Nam nhân đều thích nhưng cô gái dịu dàng nhỏ nhắn sao? Tôi thấy cô gái bên cạnh anh trai cô khá nhỏ nhắn. Lâm Ngôn Thấm ra giao thật không tồi, tuy rằng trong xương cốt sinh ra rất cao ngạo nhưng nói năng thật sự lễ phép. Có một câu nói, người bình thường sẽ hướng về người hoàn toàn khác với bản thân. Lâm Tiểu Như lớn lên trong một gia tộc màu đỏ dưới sự gia giáo nghiêm khắc, cô ấy và Lâm Ngôn Hoan là hai anh em hoàn toàn khác biệt với giới thượng lưu trong thế giới này. Nhìn thấy anh tôi khác với người thường vậy, lại có thể sống tự do tự tại, lang thang, cô ấy bị thu hút cũng có thể lý giải. Lâm Ngôn Hoan cũng vậy, nhìn thấy tôi như nhìn thấy một thứ kỳ lạ cho nên đặc biệt chú ý đến tôi. Mộ Tiểu Kiều, tôi cảm thấy anh tôi đặc biệt khoan dung, tôi dám nói, một ngày anh tôi đều nghĩ đến cô, nhưng anh tôi lại không biểu lộ ra ngoài. Tôi đau đầu chỉ vào bụng nói, Lâm tiểu thư cô xem tôi đã, tôi biết nhưng anh tôi không tin, anh tôi đã từng hỏi một số nhân sĩ chuyên nghiệp về vấn đề này. Cô đừng ngạc nhiên, tôi đã biết chút chuyện về cô tôi sẽ giữ bí mật. Lâm Ngôn Thấm cười tươi, nhưng ẩn ẩn có chút lo lắng nói. Tóm lại cô vẫn nên cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Tôi sững sờ, không có gì, vì cô đang mang thai, nên cẩn thận ở mọi nơi. Cô ấy hướng tôi cười cười, cô ấy rời đi, tôi nhắc nhở. Trở về khuyên nhủ anh trai cô, không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho chuyện ở bệnh viện Thanh Thành, nói hắn không cần tăng thêm người hy sinh. Lâm Ngôn Thấm bĩu môi, tôi nói có ích sao, cô tự nói còn có ích, thôi, tôi sẽ truyền đạt lại, đưa cô ấy ra khỏi cửa. Âm sai đại bảo đang ngồi ở bồn hoa hút thuốc, chờ Lâm Ngôn Thấm đi khỏi, hắn dập tắt điếu thuốc chạy tới nói. Tiểu nương nương, tôi nghe nói người đã tới tra vấn đề của bệnh viện Thanh Thành. Người biết gì à, hử, ở đó có âm sai khác tôi không quen. Gần đây có một bằng hữu tới tìm tôi nói khổ, ở khu đó dường như có chút vấn đề. Đại bảo nhỏ giọng nói, bằng hữu của đại bảo là một tài xế xe ngựa, gần đây đã nhận lời đến làm cho một công ty vận tải tư nhân. Công ty vận tải này đang thông báo tìm một tài xế lái xe buýt ca đêm, chỉ định phải là nam nhân trai tráng độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay vị bằng hữu của đại bảo này hơn 30 tuổi vẫn độc thân, phù hợp yêu cầu, công ty đưa ra mức lương 8.000 một tháng, mỗi ngày vào lúc 23 giờ bắt đầu khởi hành, tuyến đường từ chỗ đó đến một nơi xa xôi, cuối cùng đến bệnh viện Thanh Thành, rồi lại từ bệnh viện Thanh Thành theo đường cũ trở về. Một chuyến đi này qua lại mất 3 giờ đồng hồ, rạng sáng, xong hai điểm liền có thể tan ca nghỉ ngơi, hắn cảm thấy công việc này rất tốt, vì thế vui vẻ nhận. Ban đầu không có gì bất thường, dù sao ban đêm cũng ít người đi lại, dọc theo đường đi đều là xe trống. Nhưng dần dần hắn phát hiện, chiếc xe trống không đều chạy đến trạm cuối của bệnh viện Thanh Thành, sau đó bệnh viện Thanh Thành sẽ có một số người tiếp nhận lái xe ca đêm trở về thành phố. Bởi vì làm đêm rất nhàm chán, nên hắn đã đếm số người lên xe, phát hiện mỗi lần lên xe là 7 người, hơn nữa còn cùng xuống một chỗ. Hắn hơi hoảng, có ngày cùng bạn tan ca đi ăn đồ nước BBQ, hắn nói bằng hữu chờ hắn ở trạm xe tiện đi qua đón bạn cùng đi. Cuối cùng bạn hắn không nhìn thấy hắn lái xe buýt chạy qua. Vào buổi tối, chiếc xe không thể nhìn thấy, hắn còn tưởng bạn hắn lỡ hẹn, ai ngờ hắn bị bạn gọi điện mắng cho một phen. Ngày hôm sau lại hẹn, nhưng bạn hắn vẫn không nhìn thấy chiếc xe này. Hắn bắt đầu sợ hãi, cách bệnh viện Thanh Thành không xa có một bãi nghĩa trang công cộng, vì sao mỗi ngày bệnh viện Thanh Thành đều có khách lên xe. Hắn nghĩ đến bạn khác của mình, đại bảo tương đối hiểu phong thủy, liền gọi điện thoại cho đại bảo liền đến trạm xe chờ hắn, kết quả. Tiểu nương nương, xe kia là hôm xe đã từng gặp qua sự cố. Âm khí ảm đạm tràn ngập, mệnh hỏa vượng, rất nhiều người bình thường không thấy chiếc xe này. lái xe phải mạnh mẽ mới lái được. Đại Bảo biểu tình có chút lo lắng. Tôi đã nhờ bạn trộm hỏi thăm công ty vận tải tư nhân này điều hành tuyến đường đặc biệt, hình như là bệnh viện Thanh Thành đã đền bù cho giao thông thiếu thốn. Xem ra bệnh viện Thanh Thành có bí mật rất lớn, muốn rời đi trận địa. Vị trí, sao, nơi đó còn có một nghĩa trang công cộng chê y đồi, mỗi ngày vong hồn không ít, lão phù thủy nói bệnh viện là hồn táng tràng, thì ra là quỷ hồn đi vào sẽ không ra được, bị bọn họ lợi dụng làm một số việc. Tiểu nương nương, tôi nghe các đồng nghiệp nói, lần trước đế quân đại nhân đã tự mình đến xem, câu đi mấy du hồn, còn có luyện quỷ, nhưng người lập kế hoạch cùng người phía sau làm chủ đều không thấy, chuyện này đế quân đại nhân tính toán xử lý thế nào? Ta nào biết, anh ấy có tính toán của riêng mình, chúng ta nghe phân phó là được. Nhưng thật ra bạn lái xe của ngươi, hãy nói để hắn không từ chức, chúng ta sẽ đến xem sao. Tôi vừa dứt lời, anh tôi từ sân sau rơi chìa khóa hỏi. Nhìn cái gì, tóc còn hơi ướt, chê y người còn mùi sữa tắm, tôi trừng mắt nhìn, tên này đúng thật là đơn thuần, hẹn cô gái, làm xong liền về. Đừng trừng mắt nhìn anh 23 tuổi rồi, em làm anh thẹn chết. Anh tôi cười mắng, anh tôi ngồi cạnh Đại Bảo, lắng nghe Đại Bảo thuật lại sự việc. Xe trống, chỉ định thời gian, chỉ định tuyến đường. Việc này khẳng định có nguyên do. Từ, không, này, ở phương Nam Lưỡng Quảng, Hồng Kông, Đông Nam Á, khu vực Quảng Đông là điều kiêng kỵ. Bởi vì âm thanh của từ không tương đương với hùng dữ, cho nên trong các khu vực kể chê y, người ta không nói không có phòng cho thuê, mà người ta nói cát phòng cho thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bảo nói chiếc xe buýt này là hôm xe, nó trống rỗng ban đêm, đến giờ tí mới bắt đầu khởi hành đến địa điểm chỉ định, chở số lượng hàng khách cố định, sau đó hành khách lại cùng xuống một chỗ. Một điều kỳ lạ như vậy cũng là do người lái xe có thể kiên trì. Anh tôi cao mày, vấn đề là chúng ta đến đó bằng cách nào? Nếu chúng ta đi bằng xe buýt đó, liệu những người đó có tìm thấy sự bất thường và đâm vào giỏ không? Đây thực sự là một vấn đề. Chúng tôi không sợ ma, nhưng ma sợ chúng tôi. Nếu có cách nào, à, trong lòng tôi bóng đèn sáng lên. Anh, không phải Mộ Vũ Tình là sinh hồn xuất ra sao, cách chương?